Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336. Truyền thừa. Nhưng mà hệ thống vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bên trong nhiều hơn một cỗ chưa từng có qua bành trướng lực lượng, đồng thời bắt đầu ở trong cơ thể văng tứ tán. Đồng thời cơ thể bề ngoài bỗng nhiên bị một tầng kim sắc hỏa diễm bao trùm, bành trướng tăng vọt lực lượng. Kim sắc hỏa diễm mang tới vô tận đau khổ, để cho hắn có một loại muốn thét dài xúc động. Bất quá, bởi vì lúc này ý thức của hắn là vô cùng thanh tỉnh, hắn biết rõ, mình vô luận như thế nào cũng không thể phát ra to lớn âm thanh. Nếu không tất cả bí mật của mình sẽ bị bại lộ tại trước mặt mọi người. Cho nên, hắn cương nha khẽ cắn, nhịn xuống, oanh, đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thiên môn cảnh thất phẩm. Oanh, đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thiên môn cảnh bát phẩm. Oanh, từ hạo thiên khí tức tăng vọt, thái nhất thần giải tầng thứ tư, ngũ hành bất diệt thể đại thành. Oanh, từ hạo thiên khí tức tăng nữa, thái nhất thần giải tầng thứ năm, chu thiên tinh thần thể đại thành. Oanh, thái nhất thần giải công thành viên mãn. Đây hết thảy còn chưa kết thúc, từ hạo thiên khí tức còn đang tiếp tục kéo lên ở trong. Oanh, oanh, oanh, huyền âm biến, chân dương biến, chiến thần biến, hồng mông biến, thiên ma biến, hỗn độn biến, thần ma cửu biến đại thành. Oanh, ngay tại tất cả mọi thứ toàn bộ sau khi kết thúc, một cỗ xa lạ tin tức bất thình lình tràn vào trong óc, để cho từ hạo thiên kêu đau một tiếng, lần thứ hai ngất đi, mà tầng kia ngọn lửa màu vàng cũng hư không tiêu thất. Tuy nhiên cảm nhận được từ hạo thiên dị thường, cùng tu vi tăng vọt lúc, tán giật ra uy áp, nhưng là, từ hạo thiên mệnh lệnh ở đó, tất cả mọi người không có phá cửa mà vào, mà là đều tụ tại từ hạo thiên cửa ra vào. Mắt lớn chừng mắt nhỏ lo lắng xuông, bệ hạ lúc này tựa hồ đột phá có chút khủng bố a, có thể hay không có ngoài ý muốn phát sinh a? Lý Quỳ nới ra đám người lúc này tâm lý, sẽ không, bệ hạ không phải loại kia xúc động người, phát hiện không ổn đã sớm lên tiếng, sở dĩ phát ra thống khổ như vậy âm thanh, hiển nhiên là tại tu luyện một loại bí thuật tạo thành. Chuyên gia cũng không là lo lắng, Lữ Bố làm cho này trong tu vi cao nhất người, nói ra để cho đám người vì đó thở dài một hơi lời nói tới. Cũng không biết bệ hạ tại tu luyện bí thuật gì, ngay cả ta đều có một loại tim hồi hộp cảm giác. Bệ hạ há lại chúng ta có thể nhìn thấu. Các, ngươi nói, bệ hạ sẽ không phải bị yêu ma đoạt xác a? Ngô Cương tuyệt hơn, nói ra lời nói, để cho đám người mắt trợn trắng. Nếu như nhiều người như vậy còn có thể để cho yêu ma đoạt xá, vậy bọn hắn dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, phục sinh nam vực đệ nhất cường giả hồn. Bởi vì chủ ký sinh bất ngờ cùng đã từng mang theo may mắn la bàn nam vực đệ nhất vực chủ tàn hồn chạm mặt, khiến cho này tàn hồn tiến vào chủ ký sinh trong cơ thể, tiến vào trạng thái ngủ say, được đến nam vực đệ nhất vực chủ hồn phách, sẽ để cho chủ ký sinh đạt được chỗ tốt cực lớn. Nếu như chủ ký sinh cầm vực chủ hồn phách phục sinh, chẳng những cùng làm cho chủ ký sinh tiếp xuống đường càng thêm thông thuận, với lại hệ thống sẽ để cho chủ ký sinh tấn thăng một cấp, khen thưởng một lần tạo nên cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất dung hợp biến dị huyết mạch, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Một lần mang tính lựa chọn kỹ năng truyền thừa. Đinh, Bởi vì chủ ký sinh thành tựu cổ diệt thân thể, hệ thống bộ phận công năng thăng cấp. Từ Hạo Thiên mơ màng tỉnh lại, nghe được thanh âm đầu tiên chính là hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hơn nữa còn là ba, kinh hỉ không ngừng, để cho Từ Hạo Thiên có trong nháy mắt ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.